bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, thật giả Kanzaki Jin. Nữ quỷ thực sự là kéo hông, bị Kanzaki Jin hung hăng chọc mấy lần đầu liền cúp, xác định nữ quỷ đã chết về sau, nàng mới đem vũ khí rút ra, một tay chống nạnh thở hồng hộc. Hiển nhiên đánh lén nữ quỷ đối năm gần 7 tuổi nàng đến nói là cái không nhỏ gánh vác, thể lực lập tức liền hao tổn trống không. Nghỉ ngơi một hồi, Kanzaki Jin đang chuẩn bị rời khỏi, quay người mới phát hiện trong phòng khách chẳng biết lúc nào đứng một người. Nàng giật nảy mình, nhưng không có thét lên kêu khóc, mà là quơ lấy vũ khí, lạnh giọng hỏi, người nào? Simi Ken yên lặng đánh giá trước mắt Kanzaki Jin. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nguyên bản 10 phần đáng yêu khuôn mặt lại toát ra lãnh khốc thần sắc. Liền ánh mắt đều mang lăng lệ. Nàng hai tay cầm vũ khí, là một cái đồ lau nhà gậy gỗ vót nhọn làm thành. Đáng tiếc những này nữ quỷ không sợ bẩn. Không phải vậy đồ lau nhà dính phân, tuyệt đối có thể giết ra một đường máu. Dò xét vài lần, Simi Ken mới lên tiếng, ta là phụ mẫu ngươi đồng sự, là đến bảo vệ ngươi an toàn. Kanzaki Jin yên lặng đánh giá Simi Ken, đem vũ khí hạ thấp một chút, nói ra, cái kia nhờ ngươi, xin mang ta rời khỏi nơi này. Khá lắm, Simi Ken lập tức hơi kinh ngạc, cái này Kanzaki Jin căn bản cũng không tin hắn, lại giả vờ tin tưởng, cùng hắn cái này, lừa đảo, lá mặt lá trái. Loại này tâm trí, tăng thêm vừa rồi đánh lén nữ quỷ thủ đoạn, tuyệt đối không phải một cái 7 tuổi tiểu nữ hài có thể có. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mặt cái này Kanzaki Jin, biểu hiện cùng Simi Ken trong ấn tượng Kanzaki Jin càng giống tương tự. Có thể nàng tại tuổi nhỏ lúc liền như thế yêu nghiệt sao? Còn có, hiện tại đang đợi hắn trở về cái kia nhuyễn manh Kanzaki Jin lại là thật hay là giả? Simi Ken trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, cũng không có hứng thú cùng trước mặt Kanzaki Jin đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi. Nói thẳng, đi theo ta, ta biết rõ một cái địa phương an toàn. Hắn quay người đi trở về, tạm thời cũng không có tâm tình đi tìm cửa ra, không trước tiên đem hai cái Kanzaki Jin thật giả làm rõ ràng. Vạn nhất đem giả mang đi ra ngoài làm sao bây giờ? Kanzaki Jin do dự một chút, cảnh giác đi theo Simi Ken đằng sau, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, dựa theo phía trước lưu lại ký hiệu. Hai người rất thuận lợi liền trở về tới Kanzaki Jin phòng ngủ của phụ mẫu bên trong. Loảng xoảng bang, Simi Ken gõ lên cửa 5 lần, 3 dài 2 ngắn, đây là phía trước cùng Kanzaki Jin ước định cẩn thận ký hiệu. Chỉ có dạng này đập nàng mới sẽ mở cửa. Lạch cạch một tiếng, cửa lập tức mở ra. Đại ca ca, ngươi trở về à nha? Kanzaki Jin âm thanh để lộ ra cao hứng. Sau đó liền nhìn thấy đi theo Simi Ken đằng sau đi vào Kanzaki Jin. Hai cái tiểu nữ hài lập tức sửng sốt, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Simi Ken đánh giá song phương, theo ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Thế nhưng muốn phân biệt còn là rất tốt phân chia. Một cái tính cách nhuyễn manh nhát gan, biểu lộ phong phú, một cái thần sắc lãnh khốc, ánh mắt lăng lệ, để cho tiện phân chia. Simi Ken đem nhuyễn manh gọi là Rin Chang, lãnh khốc gọi là Kanzaki. Ngươi, dung mạo ngươi cùng ta giống hệt a? Rin Chang nghiêng đầu, đầy hiếu kỳ nói. Kanzaki yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt Rin Chang, không rên một tiếng. Simi Ken chợt phát hiện, Kanzaki hình như đã sớm biết Rin Chang tồn tại, ban đầu chỉ là lấy làm kinh hãi, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, mà Rin Chang lại còn tại mộng bức bên trong. Đại ca ca, nàng tại sao không nói chuyện nha? Nàng là cái người câm, thật đáng thương, ngươi mới là người câm. Kanzaki giọng nói lãnh đạm đánh gãy Simi Ken lời nói, ngươi không phải nói đến bảo vệ ta an toàn sao? Xin mang ta rời khỏi nơi này đi. Rin Chang vội vàng bắt lấy Simi Ken góc áo, ngửa đầu dùng manh manh mắt to nhìn xem hắn, sợ hắn đem chính mình vứt xuống. Simi Ken sờ lên đầu của nàng, đối Kanzaki nói, Nhìn thấy cùng ngươi như thế tương tự người, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn cố ý dùng tới cùng người trưởng thành trò chuyện giọng nói. Mà Kanzaki không có phát giác không thích hợp, chỉ là hồi đáp, tại cái này cổ quái địa phương, cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, không có gì thật là kỳ quái. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Làm sao có thể? Shimiken càng thêm xác định Kanzaki biết rõ Rin-chan tồn tại. Có thể nàng rõ ràng không nguyện ý đàm luận việc này. Duy chỉ có Rin-chan nghe không hiểu, ngơ ngác đứng ở một bên. Kanzaki lại thúc giục nói, nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Shimiken nhưng không có đáp ứng, mà là duỗi lưng một cái. Chờ một chút a, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Kanzaki nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng kỳ thật cũng mệt mỏi, chỉ là một mực tại dáng chống đỡ. Bất quá tại ngồi xuống thời điểm, vũ khí trên tay cũng không có rời tay. Cảnh giác 10 phần, đại ca ca, ngươi mệt mỏi sao? Rin-chan xung phong nhận việc, muốn cho Shimiken đấm bả vai. Hắn không có cự tuyệt, có thể làm cho Kanzaki Jin hầu hạ cơ hội có thể là gần như không tồn tại. So ba cái chân cóc còn khó hơn tìm. Bất quá chỉ đấm một hồi liền hô ngừng, để tránh nàng mệt mỏi. Rin-chan lại tiến tới tính toán nói chuyện với Kanzaki, nhưng Kanzaki hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Rin-chan nhưng không có từ bỏ, dù sao hiếm thấy có cái cùng tuổi, hơn nữa còn dài đến cùng chính mình giống nhau như đúc. Shimiken yên tĩnh quan sát đến hai người, theo lý trí đi lên phán đoán, Kanzaki liền hẳn là hắn muốn tìm. Mặc dù về sau không có hiện tại lạnh lùng như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng xứng đáng. Có thể Rin-chan như thế nhuyễn manh đáng yêu lại chi kỷ, cũng không nhất định là giả. Nói không chừng Kanzaki Jin khi còn bé chính là cái này tính cách, sau khi lớn lên mới xảy ra thay đổi. Nghỉ ngơi hơn một giờ, Rin-chan còn tại quấy rối Kanzaki. Ngươi vẫn ngồi như vậy không tẻ nhạt sao? Có muốn hay không ta cho ngươi kể chuyện xưa a? Bạch học công chúa cùng ngủ cái mỹ nhân, ngươi nghe nói qua sao? Kanzaki thực sự là không kiềm chế được, đối Shimiken nói, "Uy, ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ a?" Shimiken cười tủm tỉm đi tới, nắm lấy Kanzaki khuôn mặt hướng hai bên kéo một cái, cùng người lớn nói chuyện muốn khách khí một điểm. Biết sao? Kanzaki cũng không kêu đau. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại là một bên Rin-chan nắm lấy Shimiken ống tay áo. Đại ca ca, không muốn ức hiếp nàng. Ta đây không phải là đang ức hiếp nàng. Ta đây là tại dạy dỗ nàng. Cái gì là dạy dỗ a? Chính là roi ra ngọn nến. Chấm ngoặc kép, ngươi đủ rồi. Kanzaki thực sự là không nhìn nổi trẻ người non dạ Rin-chan bị mang lệch ra. Shimiken buông ra khuôn mặt của nàng, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Ta trước đi tìm lối ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, đừng có chạy lung tung có nghe hay không? Hắn phân biệt không ra hai cái này Kanzaki Jin thật giả, dứt khoát cùng một chỗ mang đi được rồi. Kanzaki khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lên, nhưng cũng biết đây là tối ưu lựa chọn. Nếu không mang hai cái tiểu nữ hài cùng đi ra, cùng nói là tìm đường, không bằng nói là tự tìm cái chết. Rin-chan hiện tại ngược lại là cam lòng để Shimiken đi ra. Còn đối hắn ngọt ngào nói, đại ca ca, sớm chút trở về a. Shimiken nhẹ gật đầu, căn dặn vài câu phía sau một lần nữa đi ra phòng ngủ. Hắn không có vội vã rời khỏi, đứng tại ngoài phòng ngủ lắng nghe một hồi, xác định bên trong không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn về sau, mới tiếp tục tiến về phòng khách. Dựa theo tòa nhà cách cục, lối ra hẳn là liền tại phòng khách phụ cận. Trước tiên có thể từ nơi đó tìm. Dựa theo lúc trước lưu lại ký hiệu, Shimiken thuận lợi đi tới phòng khách. Trong phòng khách trừ bỏ bị Kanzaki Jin xử lý con kia nữ quỷ bên ngoài, lại nhiều một đám nữ quỷ, cùng con rán giống như đầy đất khắp nơi bò. Nghe đến động tĩnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới. Shimiken, cỏ, hắn thầm mắng một tiếng, quay đầu liền chạy, phía sau một đám nữ quỷ giống như nổi điên đuổi theo. hắn không thể chạy về hai cái tiểu nữ hài bên kia. Chỉ có thể lựa chọn những phương hướng khác bỏ chạy. Không có chạy bao xa, hành lang khúc quanh một cái cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Vươn ra một cái tay, đem Simi Ken lôi kéo đi vào. Simi Ken vô ý thức muốn phản kháng, thế nhưng thấy rõ ràng kéo chính mình người về sau, lập tức trợn tròn mắt. Kanzaki Jin đem hắn đặt tại phía sau cửa, dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra suỵt động tác tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.